Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, hay giết Danzo. Dùng âm dương nhãn tu luyện ra được cấp 3. Mặc dù không thể thấu thị, nhưng viễn thị năng lực cực mạnh. Bởi vậy, Shisui cùng Danzo mặc dù cách hắn rất xa, nhưng hắn hai chiến đấu Aozora lại bị thấy rất rõ ràng. Nhìn thấy Shisui trước ngực lan tràn màu đen chú ấn nháy mắt, Aozora liền phản ứng lại, thân hình lóe lên liền lướt tới. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn đã không lo được che giấu tung tích. Aozora nhớ lại, đây là Jigo Zubaku no In, tự nghiệp chú phược chi ấn. Danzo đối chiến Sasuke lúc dùng để ràng buộc Sasuke phong ấn thuật. Lúc ấy Sasuke là lấy Susanoo, tu tá năng hồ, giai đoạn 2 mới tránh thoát Danzo chú ấn ràng buộc. Aozora không biết Shisui mang Gekio khai phá đến trình độ nào. Không biết hắn có thể hay không thi triển Susanoo, tu tá năng hồ, giai đoạn 2. Bởi vậy hắn không có làm một lát lưu lại, trực tiếp nổ bắn ra đi. Nhìn thấy Danzo đưa tay phải ra, hắn trực tiếp tại trên không ném ra hắn phi đao. Shisui một đôi mắt, hắn đều không nỡ đào. Danzo cũng dám, phi đao ra tay áo. Giống như thanh long xuất uyên, vừa mới bắt đầu còn có thể nghe đến âm rít gào. Nhìn thấy thanh mang, rất nhanh liền chỉ có thấy được vạch phá không khí một tia sáng xanh. Hirahara Harumasa chạy mấy bước, phát hiện tình thế nghịch chuyển. Danzo đại nhân không những giải trừ huyễn thuật, mà còn phản khống chế được ảnh vệ đội cường giả. Thấy thế, hắn cảm thấy hơi lỏng, bước chân cũng chậm một chút. Nhưng mà, một đạo thanh quang bỗng nhiên theo hắn bên người bắn qua. Không gấp suy nghĩ nhiều, hắn liền nghe đến âm bạo. Lúc này mới phát hiện đó là một cái nhẫn cụ hoặc nhẫn thuật. Danzo đại nhân, cẩn thận, hắn vội vàng hô to. Nhưng mà âm bạo đều đuổi không kịp phi đao. Thanh âm của hắn làm sao có thể đuổi kịp. Nếu là Danzo định trụ Shisui lúc liền trực tiếp trở tay một đao, Aozora muốn cứu Shisui cũng không kịp. Nhưng mà, Danzo nắm giữ tất cả nhân vật phản diện cần thiết thiếu sót nói nhiều. Hắn nhất định muốn tại Shisui trước mặt giả bộ một chút. Nói cho Shisui chính mình đầu thứ nhất mệnh là chính mình đưa. Theo Shisui không có quan hệ. Cái này về sau, hắn mới chậm rãi nâng lên tay phải đi bắt Shisui hai mắt. Hắn giả bộ hiệu quả rất tốt. Giữ tợn tay phải vươn hướng Shisui lúc, Shisui trong mắt xuất hiện phẫn nộ, cừu hận, sợ hãi này một ít liệt sắc thái. Thế cho nên Sharingan cấp 3 nhanh chóng lượn vòng, hóa thành 4 lưỡi đao nghiêng răng phi tiêu đồng dạng mang Gekio. Shisui cảm thấy ngực nóng rực nháy mắt liền rõ ràng tất cả. Biết chính mình trúng chiêu nguyên nhân, hắn rất nhanh liền ổn định lại tâm thần tự cứu. Hắn ngay lập tức nâng lên khí lực toàn thân, không cách nào động đậy. Hắn thứ hai thời gian vận chuyển quanh thân chakra, bất lực, sau đó hắn bắt đầu điều động chính mình hai mắt nhãn lực. Lúc này, cũng chỉ có mang Gekio nhãn lực không có bị chú ấn hoàn toàn giam cầm. Mang Gekio tầm nhìn xuống, hắn rõ ràng nhìn thấy Danzo trên mặt điên cuồng. Danzo đương nhiên điên cuồng. Hắn nguyên bản tưởng rằng Uchiha Shisui Sharingan chỉ là càng thêm tinh khiết. Bây giờ xem ra là Uchiha Shisui thức tỉnh Uchiha Madara đồng dạng con mắt. Chỉ có cường đại như vậy con mắt mới có thể cùng Senju Hashirama tế bào hình thành cân bằng đi. Trong lòng hắn đã ảo tưởng từ bản thân nắm giữ Senju Hashirama cùng Uchiha Madara năng lực tốt đẹp. Tình cảnh khi đó hắn sẽ thành nhẫn giới mạnh nhất người. Quay về Konoha, bình định lập lại trật tự, để Konoha trở thành nhẫn giới đệ nhất đại thôn. Hưng phấn Danzo tay phải cũng nhịn không được run rẩy. Hắn cảm giác tất cả tốt đẹp đều tại hướng hắn vẫy chào. Nhìn xem Danzo giữ tợn tay phải càng ngày càng gần, Shisui khởi động quan sát bên trong nhãn lực, cố gắng thi triển chính mình lĩnh ngộ kỹ năng mạnh nhất Susanoo, tu tá năng hồ. Sau đó màu xanh biếc chakra ở trong cơ thể hắn sôi trào, nhưng thủy chung không có thoát khỏi chú ấn ràng buộc. Susanoo, tu tá năng hồ, nhất thời không cách nào sử dụng ra. Chính mình trung cực đồng thuật lại cần thời gian. Si Sui trong lúc nhất thời lại cảm nhận được một tia tuyệt vọng. Đột nhiên, hắn dư quang nhìn thấy nơi xa bay tới một sợi thanh mang. Mang Gekio trạng thái thị lực cực mạnh. Tại nhẫn giới trên cơ bản đã tìm không ra có thể so sánh được con mắt. Nhưng mà cái này thanh mang tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức liền xem như hắn mở ra vạn tốn đồng tử Serenian. Cũng chỉ nhìn thấy thanh mang xuống phi đao đại khái hình dáng. Bất quá cái này phi đao quỹ tích bay rất thẳng. Hắn nháy mắt đã đoán được phi đao quỹ tích. Sau đó lại lần đối Danzo thi triển một cái đơn giản huyễn thuật. Danzo một cái chớp mắt liền tránh thoát huyễn thuật. Nói, đừng làm, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Hắn liền cảm nhận được huyệt thái dương mát lạnh. Còn chưa kịp quay đầu. Hắn liền nháy mắt mất đi chi giác. Cái này phi đao quá nhanh. Giống như thiểm điện tới trước. Tiếng sấm phía sau đến. Tại Mangekyo tầm nhìn xuống. Hết thảy trước mắt đều trở nên rất chậm. Chậm âm thanh đều phảng phất đình chỉ truyền bá. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Si Sui rõ ràng mà nhìn xem sắc bén vô song thanh mang theo Danzo bên trái huyệt thái dương bắn vào. Theo hắn bên phải huyệt thái dương bay ra. Đỏ trắng chất lỏng đang phi đao phía sau bắn mạnh mà ra. Rơi tại trên mặt của hắn. Sau đó, hắn mới nghe được phi đao xuyên thủng Danzo đầu âm thanh đã đến trễ âm bạo thanh. Danzo đưa đến trước mắt hắn tay phải cũng theo ngã oặt thân thể rơi xuống. Thanh mang xuyên qua Danzo đầu về sau. Phảng phất mất đi động lực. Rất nhanh liền rơi xuống đến trên mặt đất. Biến thành một cái không chút nào thu hút phi đao. Cùng lúc đó, Si Sui trước mắt xuất hiện một cái thân ảnh khôi ngô. Dư quang nhìn xuống nơi xa trên đất phi đao. Si Sui đã đoán được thân phận của người này. Người trước mắt không có thay đổi thân dấu hiệu. Nhưng hắn biết thân thể này xuống là so với mình hơi thấp một đầu đệ đệ. Bất quá lúc này, hắn cảm thấy đệ đệ xác thực giống như cái này thân hình đồng dạng khôi ngô. Hắn không có nhìn qua Aozora xuất thủ. Nhưng Aozora phi đao hắn nhìn thấy qua. Hắn nghe nói qua Aozora phi đao 10 phần sắc bén. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy sắc bén. Chính mình bất quá cho hắn chế tạo một lát cơ hội. Aozora vậy mà hoàn toàn đem cầm. Aozora phi đao ngay lập tức ngắm chuẩn chính là Danzo cánh tay phải. Bởi vậy Danzo cũng không có cảm thấy sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng Si Sui đối Danzo thi triển huyễn thuật một khắc này. Aozora phúc như tâm đến. Nháy mắt check đi phi đao quỹ tích. Danzo lực chú ý đều tại Si Sui trên thân. Chờ mới vừa có ý thức. Lại phản ứng không kịp. Hai huynh đệ không có một tia câu thông. Lại phảng phất tâm linh câu thông hợp lực. Để Danzo lần thứ hai bỏ mình. Danzo ngã xuống đất âm thanh rất nhỏ. Nhưng nháy mắt hấp dẫn Orochimaru ánh mắt. Orochimaru là nhìn thấy Aozora đi chi viện Si Sui. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Đợi đến Aozora ném ra phi đao lúc. Hắn mới kinh ngạc quay đầu. Sau đó liền thấy thanh quang xuyên qua Danzo đầu tình cảnh. Hắn tin tưởng bất luận cái gì người bình thường tại như thế dưới thương thế đều sẽ tử vong. Danzo mặc dù thực lực kinh người. Nhưng thân thể như cũ là người bình thường cấu tạo. Tính mạng con người thật sự là yếu ớt a. Cảm khái một câu. Orochimaru liền dùng hiếu kỳ mà ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm Danzo thi thể. Trên mặt đất, Danzo đầu không ngừng chảy máu. Bỗng nhiên trên cánh tay phải một cái Serenian vĩnh cửu khép kín bên trên. Sau đó ngã trên mặt đất Danzo thi thể biến mất không thấy gì nữa. Vết máu trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Si Sui máu trên mặt dịch phảng phất hư ảo đồng dạng biến mất. Orochimaru thấy thế. Màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử nháy mắt phát sáng lên. Đây đã là Danzo lần thứ hai ở trước mặt hắn trùng sinh. Lấy kiến thức của hắn. Hắn tự nhiên nhìn ra Danzo là thật tử vong. Nghĩ đến Danzo trên cánh tay phải vĩnh cửu khép kín Serenian. Orochimaru liếm môi một cái. Serenian sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.